Chương 9, có ác đồ đến cửa. Canh giữ ở cửa tên kia người hầu cũng là sắc mặt một liếc, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, Hắc Long trại hung danh cũng làm cho hắn sản sinh một ít sợ hãi. Bất quá người hầu kia cu nở dê rất nhanh thu liễm một chút tâm tình, người Hắc Long trại đại thủ lĩnh lại dám công khai xuất hiện ở đây, chẳng lẽ không sợ thành chủ phủ người đến bắt ngươi sao? Ha ha, ta Hắc Long trại từ lâu khi ám đầu minh, ở tàu thành chủ khuyên, ta Hắc Long trại trên dưới mờ ý ngan nở hào huynh đệ quy hàng với tàu thành chủ. Từ nay về sau, liền không có Hắc Long trại, có chỉ là Hắc Long quân, không phải vậy ta cu nở dê không thể mang theo thành chủ phủ các anh em cùng đi. Hắc Long cười ha ha, lắc đầu một cái. Soạt không hổ là thành thủ, lại chiêu hàng Hắc Long trại. Ngươi xem cái kia tướng mạo gầy gò phủ binh, chính là ta biết, xem ra là thật. Tao thành chủ chính là lợi hại, vì chúng ta hiểu biết tuyệt đại tai họa, lấy cái kia đại vương tử mạnh hơn. Cái kia đại vương tử nhậm chức quận trưởng lâu như vậy cũng không thấy Thiên Nguyên thành phỉ hoạn giảm thiểu, nhưng Tào thành chủ vừa ra tay liền quyết định. Nếu ta nói a, cái này đại vương tử căn bản không xứng làm quận trưởng. Hắc Long lời nói để mọi người thực tại có chút giật mình, bàn dư ở đây mấy chục năm Hắc Long trại cứ như vậy bị chiêu an. Trong nháy mắt, Tào thành chủ hy vọng ở trong lòng mọi người tăng cao một đoạn dài. Mà Tần Kiếm Ca ở mọi người trong lòng ấn tượng rơi xuống cực điểm. Hơn nữa người có quyết tâm dẫn dắt, đem Tần Kiếm Ca lấy ra so sánh, trong lúc nhất thời, mọi người đối với Tần Kiếm Ca lời oán hận rất nhiều. Lúc này Hắc Long nhìn xung quanh không ngừng nghị luận bách tính, khỏe miệng hất lên một tia độ cong, tựa như âm mưu thực hiện được. Đây chính là hắn muốn kết quả, mượn bách tính tư thế đến chèn ép quận thủ phủ danh vọng, chèn ép Tần Kiếm Ca danh vọng. Giờ khả cờ na y người hầu kia từ lâu không biết như thế nào cho phải, sững sờ ở tại chỗ. Khung cảnh này đã không phải là hắn có thể khống chế được. Ha ha, không nghĩ tới ta mới vừa không thể ra ngoài mấy ngày, trước cửa liền náo nhiệt như vậy. Một cười nhạt âm thanh từ đoàn người hậu phương truyền đến. Nghe ngóng, mọi người nhìn lại. Chỉ thấy một tuấn tú thanh niên, một ghế bạch bào, áo mũ trắng hơn tuyết, chắc mà bất quẩn, khí độ bất phàm. Tần Kiếm Ca long hành hổ bộ, xa xa đi tới, phía sau theo sát lấy một mặt hàn ý cao thuận. Đoàn người tự động tách ra một con đường, nhậm chức Tần Kiếm Ca hai người đi qua. Làm không sai đứng ở trước cửa, Tần Kiếm Ca vô vô người hầu kia vai, khen ngợi nói. Những cái này đều là nhỏ nên. Người hầu kia như bị như kinh hãi sủng rô nở dê như cung kính nói nói. Người đi xuống trước, nơi này từ ta ứng phó là đủ. Tần Kiếm Ca cười nhạt nói. Vâng, người hầu kia cũng là thở một hơi, Tần Kiếm Ca không tại quý phủ. Điều này cũng làm cho bọn họ như thiếu người đáng tin cậy một dạng. Đại vương tử, nếu đến, vậy liền cùng tại hạ đi một chuyến, để tại hạ đạo đại vương tử đi tới biên cảnh đi tới đoạn đường. Hắc Long tiến lên một bước, giả vờ giả vị thi lễ một cái. Thành chủ phủ muốn bắt đại vương tử sự tình từ lâu na ho sôi sùng sục, vây xem đoàn người cũng không ngạc nhiên chút nào. Hắc Long trại đại thủ lĩnh không tại trên núi sống một cách thoải mái, làm sao còn chạy đến ta quý phủ. Còn cùng thành chủ phủ người trộn lẫn, chẳng lẽ Hắc Long trại cùng thành chủ phủ cấu kết ở cùng một nơi? Tần Kiếm Ca mặt lộ vẻ vẻ giận dữ lớn tiếng nói. Đại vương có chỗ không biết, ta Hắc Long trại từ lâu quy thuận với Tào thành chủ, các huynh đệ cũng dừng lại ở trong phủ thành chủ đây. Hắc Long cười nói. Ồ, có đúng không vậy, ta đây mấy ngày đi lội Hắc Long trại, thuận tiện diệt, cái này lại xảy ra chuyện gì? Tần Kiếm Ca cười nhạt nói, hắn không ngừng gỡ bỏ đề tài. Chính là vì để Hắc Long không ngừng lộ ra kẽ hở. Nói vậy, đệ ta huynh còn rất tốt dừng lại ở thành chủ phủ đây, làm sao sẽ còn dừng lại ở Hắc Long trong trại? Hắc Long trong lòng hoảng hốt, vội vàng nói. Ngược lại là đại vương tử, còn mong ngươi đi với ta một chuyến, đây chính là phụng vương lệnh đến đây, ngươi nghị kháng chỉ bất tuân sao? Hắc Long lần thứ hai quát to. Đại vương tử đi một chuyến. Tiếng nói vừa dứt, cái kia thành này chủ phủ nhân mã đồng dạng giống lớn lên. Thanh âm như hồng trung, Hắc Long muốn nhờ vào đó thế nghiền ép Tần Kiếm Ca. Đối mặt với cái này kinh người khí thế, Tần Kiếm Ca không hề sợ hãi. Điểm ấy khí thế, liền hắn ham trận doanh bên trong một người cũng không sánh nổi. Đại vương tử, không muốn tranh đua miệng lưỡi, không nên tại hạ động thủ. Hắc Long cười lạnh nói. 185 Nga Y 13 Tha NG 10, siêu tầm mấy 37.